Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 294, 294, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao nhiêu ngày dài đằng đẵng phải đi đến bệnh viện khám dạ dày và uống thuốc như ăn sô-cô-la thì Vân Yến đã có thời gian trở lại kỷ nguyên dị giới. Tính ra kể từ ngày nhà cô đột ngột cúp điện vì sát nhân đột nhập vào cho đến bây giờ thì đã là hơn 3 tuần cô chưa vào kỷ nguyên dị giới rồi. Chắc chắn là fan của cô rất nhớ cô lắm. Không không không trầm mặc nhìn Vân Yến tự luyến. Không phải nó ganh tị gì đâu, nhưng mà hình như ký chủ đâu có fan ở vị diện này. Mặc kệ không không không nghĩ gì. Khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại đại ma đầu và vô âm ca hỏa thì Vân Yến đã vui vẻ đến mức phải nhảy vào khoang trò chơi ngay. Sau khi đội mũ, âm thanh máy móc của hệ thống liền vang lên. Người chơi Hắc Liên Hoa đăng nhập thành công. Chúc mừng người chơi Hắc Liên Hoa đã quay lại. Hệ thống chỉ nói vỏn vẹn hai câu rồi ngừng. Lúc này trước mặt cô liền hiện lên khung cảnh yên bình của lục địa tinh linh. Vân Yến vẫn đứng ở vị trí nơi mà cô offline, mà xung quanh cô chỉ toàn là cỏ cây, không có bóng người nào cả. Chắc hẳn là đám đại thần kia sau khi chờ cô vài ngày đã mất kiên nhẫn mà rời đi rồi. Ôi trời, sao họ lại nhanh chóng mất kiên nhẫn như vậy chứ? Vân Yến bĩu môi, lắc đầu ngao ngán. Sau đó Vân Yến vươn một chân lên, dùng sức nhảy lên cao. Đôi cánh sau lưng bắt đầu vỗ nhẹ. Cả người cô dần dần kéo dài khoảng cách với mặt đất. Chờ tốc độ cánh vỗ ổn định, Vân Yến mới mở kênh thẻ giới ra để xem tình hình hiện nay ở kỷ nguyên dị giới như thế nào. Kênh thế giới, fanty của Hắc Liên Hoa. Từ hôm Hắc Liên Hoa bị các đại thần bao vây ở lục địa tinh linh thì cô ta không xuất hiện nữa. Có ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đấy không? Hoa nhỏ của đại ma đầu. Tôi cũng có chút tò mò về việc đó. Gối ôm của cửu đại gia, chắc là bị ăn đập nhiều quá nên nhục nhã không muốn online chứ gì. Mỹ nữ, gối ôm của cửu đại gia, cậu suy nghĩ thoáng lên, Hắc Liên Hoa mà bị ăn đập hả? Khiết Ly, đây, đây, tôi biết, fan ti của Hắc Liên Hoa. Ồ, hình như Khiết đại thần cũng có mặt ở lục địa tinh linh vào hôm đó nhỉ? Bé cưng của Khiết Ly, Khiết Khiết mau mau kể. Đừng để cho mọi người hồi hộp lâu. Khiết Ly, thật ra hôm đó Hắc Liên Hoa động thủ với đại ma đầu xong liền offline rồi. Chắc là nhà có việc nên bây giờ vẫn chưa online. Hoa nhỏ của đại ma đầu. Cái đờ cờ mờ Hắc Liên Hoa. Cô ta dám ra tay với đại ma đầu. Bạch Mai, phục sự can đảm của Hắc Liên Hoa. Nếu cô có online xin hãy chấp nhận lời kết bạn của tôi. Người yêu của Cửu Thiên Bắc Vĩ, Hắc Liên Hoa làm như vậy để thu hút sự chú ý của các đại thần à, thật là một cô gái thâm độc. Mỹ nữ, ha ha, cười chết, đây đâu phải lần đầu tiên Hắc Liên Hoa ra tay đánh người đâu mà mấy người làm quá vậy. Bé bóng, đúng á, tự nhiên mấy người cuống cuồng lên như ma đói vậy trời. Hắc Liên Hoa, ha ha, trí tưởng tượng thật tốt. Hệ thống. Hắc Liên Hoa treo thưởng 2 vàng cho ai lấy được đầu của gối ôm của cửu đại gia. Hệ thống. Hắc Liên Hoa treo thưởng 2 vàng cho ai lấy được đầu của người yêu của cửu thiên Bắc Vĩ. Hệ thống. Hắc Liên Hoa treo thưởng 1 đồng cho ai lấy được đầu của vô âm ca hỏa. Hệ thống. Hắc Liên Hoa treo thưởng 1 đồng cho ai lấy được đầu của đại ma đầu. Hệ thống. Hắc Liên Hoa dùng loa lớn phát khắp server với nội dung. Đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cô. Vô âm ca hỏa. Hệ thống. Hắc Liên Hoa dùng loa lớn phát khắp server với nội dung. Có người sinh ra đã là người nhưng lại không muốn làm người. Chẳng hạn như đại ma đầu của chúng ta chẳng hạn. Cún con. Hắc Liên Hoa online rồi. Chấm chấm. Ta là mẹ của đại ma đầu. Hắc Liên Hoa. Tôi yêu cô đến chết mất. Mau chửi thêm đi. Kim cương của Tư Huệ. Mấy đại thần mau mau truy tìm rồi đánh chết cô ta. Vừa online đã hống hách như vậy rồi thì ai chịu nổi. Khiết Ly, ba ba, mau chấp nhận lời kết bạn của con. Bé cưng của Khiết Ly. Khiết Khiết, Tôn Nghiêm, Khiết Ly, bị chó ăn rồi. Linh Linh lung lung, Khiết Ly vừa chào phúng đại ma đầu. Nhóm các đại thần lục đục nội bộ sao? Là fan thì ai cũng biết đại ma đầu tuổi chó. Cá cảnh, hẳn là vậy rồi. Mấy hôm nay các đại thần ít đi cùng nhau lắm. Hoa nhỏ của đại ma đầu. Con chó Hắc Liên Hoa dám chửi chồng bà. Hắc Liên Hoa, ngượng ngùng, tôi lại không sủa bậy như cô. Hoa nhỏ của đại ma đầu. Con chó, con đi, email protected, hệ thống, người dùng hoa nhỏ của đại ma đầu bị cấm ngôn. Hắc Liên Hoa là ba ba. Cười chết, ỷ idol là đại thần liền nghĩ mình có quyền tự do mắng người khác. Đáng đời mấy thứ fan não tàn. Kẹo chua, người trên hơi bố láo nha. Nhưng nói đúng quá nên tôi bỏ qua. Fanti của Hắc Liên Hoa. Cái cây Dreamer cuối cùng cũng trở lại. Tôi mừng đến nỗi cười ra tiếng chó rồi. Kẹo cao su, thấy Hắc Liên Hoa quay lại. Tôi liền có hứng chơi kỷ nguyên dị giới. Phú Hào, ủa mọi người. Chơi game vì vui chứ đâu phải vì có Dreamer đâu mà mọi người mừng rỡ khi Hắc Liên Hoa về vậy. Fanti của Hắc Liên Hoa. Chúng tôi chơi game vì hóng Dreamer. Bé bóng. Chúng tôi chơi game vì hóng Dreamer. 1. Kiki. Chúng tôi chơi game vì hóng Dreamer. 2. Đả đảo Hắc Liên Hoa. Chúng tôi chơi game vì hóng Dreamer. 3. Mỹ nữ. Chúng tôi chơi game vì hóng Dreamer. 44.485. Lương Y. Chúng tôi chơi game vì hóng Dreamer. 44.486. Quả nhiên Vân Yến chỉ vừa xuất hiện được một lát. Hầu hết đám người chơi kỷ nguyên dị giới liền bị sự kiêu ngạo vô sỉ của cô làm cho tức chết. Số còn lại thì mừng rỡ vì sắp có Dreamer để hóng. Nhất là Đại Ma Đầu và Vô Âm Ca Hòa. Hai người họ vừa lên kênh thế giới đã thấy mình bị Hắc Liên Hoa đăng tin treo thưởng. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói không tức thì thật sự thẹn với lòng. Khiết Ly gửi lời mời kết bạn đến người chơi Hắc Liên Hoa. Vân Yến còn đang định trả lời đám người chơi đang náo loạn ở kênh thế giới kia thì đột nhiên ngưng động tác lại để suy nghĩ. Khiết Ly, đại thần Khiết Ly nhỉ? Vân Yến nheo mắt, nếu như mà cô đoán không lầm thì Khiết Ly là một trong số những người nhớ đến ngày hôm đó. Vào ngày mà cô bị đám đại thần não tàn đánh xuyên mặt. Khiết Ly lại không động thủ mà đứng ở ngoài nhìn. Vẻ mặt cô ấy lúc đó rất khó chịu. Chắc là không đồng ý với ý kiến của đại ma đầu là phải giết cô trả thù cho Vô Âm Ca Hòa. Vậy thì Khiết Ly tạm thời không phải là kẻ địch. Người chơi Hắc Liên Hoa đã chấp nhận lời kết bạn của bạn. Thấy Vân Yến đã chấp nhận lời mời của mình. Khiết Ly vui vẻ ra mặt. Ngay lập tức nhảy vào nhắn tin cùng cô. Tin nhắn mật. Khiết Ly. Hắc Liên Hoa bảo bối. Hắc Liên Hoa. Trời còn chưa tối. Ý Vân Yến là Khiết Ly không nên mơ giữa ban ngày. Khiết Ly, bảo bối đừng nhẫn tâm như vậy. Tim tôi đau lắm. Hắc Liên Hoa, Khiết Ly, đùa thôi. Cô rảnh không? Đi đánh phó bản cùng tôi đi. Hắc Liên Hoa, cô full cấp mà còn chăm đi đánh phó bản như vậy. Khiết Ly, mấy hôm nay cô không online nên không biết kỷ nguyên dị giới mới cập nhật phiên bản mới nhỉ. Có nhiều tính năng mới và sự kiện thú vị sắp mở đó. Với cả cấp cao nhất hiện nay là 100. Cửu Thiên Bắc Vĩ là người đầu tiên đạt được. Đại ma đầu thì đã cấp 75 rồi. Hắc Liên Hoa. Ồ, các người thật giỏi. Khiết Ly. Dạo này cô vẫn cấp 3 hả? Hắc Liên Hoa. Mới nạp VIP để mua bình XP. Hiện nay tôi đã cấp 8 rồi. Khiết Ly. Hắc Liên Hoa. Bất ngờ. Khiết Ly. Tài khoản của cô thật sự rất đặc biệt. Hắc Liên Hoa, cảm ơn. Thân phận đặc biệt như tôi luôn gặp nhiều khó khăn như vậy. Khiết Ly, ha ha, nghe giống như cô là nhân vật chính của bộ truyện Võng Du vậy. Hắc Liên Hoa, đánh phó bản ở đâu? Đưa địa điểm. Khiết Ly, cô đừng đột ngột ngắt chuyển chủ đề của người ta được không? Hắc Liên Hoa, địa điểm. Khiết Ly, lục địa thần tộc, mau đến nha. Khiết Ly vừa nhắn xong. Một phút sau cô liền nghe thấy thông báo của hệ thống. Hệ thống. Mật. Hắc Liên Hoa đã xóa bạn ra khỏi danh sách bạn bè. Khiết Ly đứng hình mất 3 giây. Có cảm giác bị Hắc Liên Hoa lợi dụng là sao nhỉ? Không đúng, là mình đòi kết bạn với cô ấy mà. Sau đó, Khiết Ly vẫn có cảm giác kỳ lạ rằng mình bị lợi dụng. Cách Trương